Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325. Chương 1325. Lửa giận ngút trời. Mà lần này, kỳ thật chuẩn bị đã coi như là so sánh đầy đủ. Hơn 20 cái tất cả đều là thánh khung cảnh cường giả. Thậm chí còn có Ô Liên Phong loại này thánh khung cảnh thất trọng thiên cao thủ. Nhưng vẫn như cũ vẫn là loại kết quả này. Hắn thật hoài nghi, cái này Bạch Vũ Triết có phải hay không thuộc cá trạch. Từ khi Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau xuất hiện bị hắn cướp đi sau đó. Nhiều năm như vậy xuống tới, Bạch Vũ Triết cơ bản đều là ở vào bị đuổi giết bên trong. Từ lần thứ nhất mấy vạn võ giả truy sát, cho tới bây giờ bọn hắn tà giáo võ giả đều chuyên môn vì hắn thiết hạ nhiều lần cạm bẫy. Mỗi một lần đều bị đối phương chạy đi. Lần trước tại Phệ Linh Tông thời điểm, thậm chí tổn thất nặng nề. Đuổi tiếp, bọn hắn chạy không được bao xa. Loại tốc độ này duy trì không được bao lâu. Cửu Thiên Hách lúc này lần nữa phát ra mệnh lệnh, biểu hiện ra quyết tâm của mình. Tối thiểu nhất, bây giờ tại phương hướng là sẽ không truy sai. Suy đoán của hắn cũng là đúng. Bạch Vũ Triết Long Du Thiên Hạ mặc dù không giống Long Sĩ Đầu như vậy chỉ có 2 phút. Có thể xác thực cũng không thể duy trì quá lâu. Nhưng là, lửa giận ngút trời Cửu Thiên Hách, tựa hồ có chút quên Bạch Vũ Triết lần trước đào tẩu thời điểm là dùng thủ đoạn gì. Lần này Bạch Vũ Triết cũng không có ra cái gì trò mới đến. Làm Cửu Thiên Hách đuổi theo ra đi đếm trăm dặm sau đó. Phía trước một mảnh khói vàng cuồn cuộn, trên trời dưới đất, nhìn qua quả thực chính là vô biên vô hạn a. Cái này ấy khói vàng phạm vi bao phủ, so với lần trước còn muốn khoa trương nhiều. Bạch Vũ Triết hiển nhiên là sử dụng mấy bình khói độc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Thiên Hách cái kia giận a, hàm răng đều nhanh muốn bị cắn nát, trên trán nổi gân xanh, giống như từng đầu con giun. Nhìn qua rất là khủng bố. Tiến lên, Cửu Thiên Hách hai mắt bốc hỏa, cắn hàm răng gầm thét một tiếng, dẫn đầu liền xông vào khói độc bên trong. Hắn biết khói mù này khẳng định sẽ có không nhỏ lực sát thương, nhưng cũng tin tưởng vững chắc đối với mình uy hiếp khẳng định không lớn. Dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng cũng không cần quá lâu liền có thể xông qua phiến khu vực này. Đến thời điểm nói không chính xác còn có thể tìm tới Bạch Vũ Triết rời đi lưu lại năng lượng ba. Động, nhìn thấy Thánh Tử Điện Hạ đều nghĩa vô phản cố xông. Những người khác tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Dù là trong lòng có điểm run lên, cũng chỉ có thể là kiên trì đi theo vào. Nhưng là, làm Cửu Thiên Hách bọn người xông vào khói vàng bao phủ khu vực trong liền phát hiện không đối. Cái này khói vàng độc tố kỳ thật cũng không nặng, cho dù là bọn họ bên trong tu vi thấp nhất, thánh khung cảnh nhất trọng thiên, kỳ thật cũng hoàn toàn có thể ứng phó tới. Nhưng là, khi bọn hắn bay mấy phút sau đó, thế mà còn không có bay ra cái này khói vàng khu vực. Phải biết, dùng Cửu Thiên Hách tốc độ nhanh nhất, một phút đây tuyệt đối là hơn 10 dặm khoảng cách, mấy phút không bay ra được. Khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là bọn hắn lạc đường. A a a, Bạch Vũ Triết, một ngày nào đó, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi nhận hết tàn khốc nhất tra tấn mà chết. Cửu Thiên Hách kia điên cuồng thanh âm từ cuồn cuộn khói vàng bên trong truyền ra ngoài. Nhưng mà chính hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy đường ra. Ở bên trong khắp nơi tán loạn, có thể tưởng tượng hắn oán hận đến trình độ nào. Mà Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên vẫn là lôi kéo Lạc Tử Lam tay, bởi vì tại hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất thời điểm, Lạc Tử Lam là không có hắn nhanh. Đối với động tác này, Lạc Tử Lam cũng không nói thêm gì, toàn diện phối hợp Bạch Vũ Triết bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Phía trước đã thấy Tiểu Hỏa Long Hồng Vân thân ảnh. Tại chiến đấu bộc phát sau đó,